Con rể là thần y, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như vậy, điều này đã trở thành cái cớ và lý do để Đỗ Thiếu Long bước lên ở Sùng Châu và Kim Xuyên. Hầu như tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều biết tên cặn bã này, chỉ một số ít người không biết, nhưng họ có thể nghĩ rằng người đàn ông này tốt Vương Mai rõ ràng là người đến sau. Mặc dù Giang Ngưng đã nghe nói vài điều không hay về Đỗ Thiếu Khanh, nhưng dù sao cô ta cũng không phải người trong giới kinh doanh, cho nên cô ta vẫn biết rất ít về những chuyện này. Hơn nữa, vì bản chất tốt của cô ấy cũng không muốn tin rằng người khác là xấu. Giờ phút này, nghe xong những lời nói của Từ Ly, Giang Ngưng cũng phải suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đang xảy ra. Giang Ngưng vẫn tin tưởng vào tính cách và nhân phẩm của Từ Ly. Hơn nữa, Từ Ly không cần phải lừa dối cô làm gì. Cô Vương, khi Giang Ngưng và Vương Mai đang nghi ngờ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau đó một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt cao ráo và bộ vest trắng bước vào. Cô Vương, cuối cùng con cũng tìm được cô, sao cô lại ở đây? Có bệnh thì cô cứ nói cho con biết, Đỗ Thiếu Khanh nói với vẻ mặt lo lắng. Thiếu Khanh, cậu, sao cậu lại tới đây? Nếu như ngày trước Vương Mai tin tưởng 100% cậu Đỗ này, nhưng giờ phút này, nhìn người trước mặt trong lòng có chút nghi hoặc. Cô, sao cô lại nói như vậy? Đỗ Thiếu Khanh tức giận nói, cô bị bệnh, chuyện quan trọng như vậy, con làm sao có thể không ở bên cạnh cô chứ? Hơn nữa chuyện của cô là chuyện của con. Trong khi nói chuyện, Đỗ Thiếu Khanh nhìn Giang Ngưng đầy tình cảm, làm cho Giang Ngưng có chút khó chịu. Giang Ngưng, tình cảm chân thành của tôi đối với em thiên địa đều thấy rõ. Sau sự việc này, Đỗ Thiếu Khanh có lẽ đã cảm thấy có gì đó trong bầu không khí này, cho nên lúc này sắc mặt mới nghiêm túc hơn một chút, nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha, có chuyện gì với anh chàng này vậy? Còn ở đây tỏ tình, có phải xem quá nhiều phim truyền hình tẩy não rồi sao? Đỗ Thiếu Khanh mặc một bộ vest chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, trên tay còn mang chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng trăm nghìn, đôi giày da đắt tiền bóng loáng, nhưng xét về mặt nào thì anh cũng là một thiếu gia nhà giàu đẹp trai. Vào lúc này tỏ tình, trong lòng Đỗ Thiếu Khanh nghĩ mình làm vậy chắc chắn sẽ gây sự chú ý của mọi người, thậm chí Giang Ngưng rất có thể vì chuyện này mà đồng ý với mình, sẽ qua lại với mình. Nhưng anh mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lời tỏ tình của mình, thay vì nhận được sự đồng tình của mọi người, lại khiến mọi người chế giễu anh, như thể anh đang làm lố vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phú nhị đại đi tỏ tình mà lại bị chế giễu. Ngay cả Vương Mai, người luôn tôn thờ tiền bạc cũng nhìn nó một cách khinh bỉ. Đỗ Thiếu Khanh có chút kinh ngạc nhìn những con người trước mặt, không thể tin được. Đỗ Thiếu Khanh, anh đứng dậy đi, chúng ta không hợp nhau đâu, chưa kể Lâm Thần vẫn là chồng của tôi. Chúng ta còn chưa có qua lại với nhau, anh không nên làm quá lên. Giang Ngưng lạnh lùng nói. Nói xong, cô còn nhìn xung quanh, khuôn mặt xinh xắn nhìn Từ Ly với một vẻ kiêu ngạo. Cái nhìn này có vẻ như một lời đe dọa, nhưng cũng giống như một lời cảnh báo. Đôi khi sự giao tiếp giữa những người phụ nữ chỉ đơn giản như vậy, một ánh mắt cũng đủ để giải thích tất cả. Cái gì, Giang Ngưng, em thực sự đang đùa với anh đúng không? Chẳng lẽ em thật sự thích một gã bất tài như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Thiếu Khanh không thể tin vào tai mình, lúc đó Vương Mai đã nói với anh ta, bà ấy đã nói rất rõ ràng rằng Lâm Thần chỉ là một bác sĩ bất tài. Làm sao có thể tranh giành phụ nữ với mình cơ chứ? Anh ấy là ai không quan trọng, điều quan trọng là chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, anh hãy rời đi cho. Giang Ngưng co mày ra lệnh đuổi khách. Giang Ngưng, tại sao em lại tuyệt tình như vậy? Lần này anh đến là để chữa bệnh cho mẹ em mà. Nhìn thấy hành động dứt khoát của Giang Ngưng, Đỗ Thiếu Thanh vẫn mang vẻ mặt trìu mến, chủ động nói. Nhìn xem, tôi còn mời qua, đây là bác sĩ Kim Thiện Vi của Đế Đô. Kim Thiện Vi, có phải là bác sĩ Kim Thiện Vi từ hội nghị y khoa lần trước không? Lúc này sau khi nhìn người trước mặt, Giang Ngưng có chút kinh ngạc, không ngờ Đỗ Thiếu Khanh lại mời Kim Thiện Vi qua. Tuy nhiên, có vẻ như Kim Thiện Vi dường như có mối quan hệ khác với Lâm Thần. Lâm Thần gần như bật cười, Kim Thiện Vi. Cũng đến rồi sao, tại hội nghị trao đổi kỹ năng y tế tỉnh Kim Xuyên, Lâm Thần đã ngầm chế nhạo Kim Thiện Vi, thật không ngờ điều đó lại thôi thúc chí tiến thủ của người đàn ông này, đã vậy còn chủ động đến Kim Xuyên. Chẳng lẽ đến đây để tìm chính mình sao? Sao anh lại cười? Đỗ Thiếu Khanh trong lòng căm hận Lâm Thần, nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Thần, anh ta tức muốn hộc cả máu, lớn tiếng nói. Lẽ nào anh không biết danh tiếng của bác sĩ Kim sao? Tôi biết, không phải là Kim Thiện Vi ở Đế Đô sao? Hai ngày trước chúng ta nói điện thoại, sao lại không biết nhau? Lâm Thần có chút bất lực, chuyện gì thế này cơ chứ? Với y thuật của Kim Thiện Vi, lại còn được người ở Đế Đô tôn lên làm thần y cánh tay thánh gì đó. Lẽ nào y học Trung Quốc mấy năm gần đây đã sa sút đến mức như vậy hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thần sắc mặt đột nhiên hiện rõ sự bất lực lắc đầu. Ha ha, khoác lác, Đỗ Thiếu Khanh đã biết rồi, Lâm Thần không chỉ là một gã bất tài, mà còn là một kẻ đạo đức giả chỉ biết khoe khoang. Một tiếng Kim Thiện Vi có tiếng ở đế đô, nếu không phải dựa vào quan hệ của bố Đỗ Như Long, anh ta cũng không có tư cách mời Thiện Vi đến khám bệnh, Lâm Thần làm sao có thể quen biết được ông ấy cơ chứ? Nếu anh có thể quen biết bác sĩ Kim, tôi có thể ngay lập tức quỳ xuống dập đầu trước anh. Nhưng nếu như anh không biết ông ấy, anh phải quỳ xuống cho tôi. Đỗ Thiếu Khanh nói, tùy anh thôi, Lâm Thần nhẹ nói, thấy vậy, dường như đã nhìn thấy được cảnh Đỗ Thiếu Khanh quỳ gối trước mình, cầu xin chính mình. Tốt thôi, ngươi rất kiêu ngạo, nhưng ta mong ta có thể nhìn thấy được lý do mà ngươi dám kiêu ngạo đến vậy. Nhìn người trước mặt, Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên nở nụ cười. Mặc dù là công tử, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu có thể để Lâm Thần quỳ gối chính mình ở chốn đông người, thì hắn cũng sẽ không có tư cách giành Giang Ngưng trước mặt mình. Lúc này, Đỗ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn lướt lên lướt xuống thân thể xinh đẹp của Giang Ngưng giống như đã nhìn thấy cảnh Giang Ngưng bị đè ở dưới người. Bây giờ ta sẽ đi tìm bác sĩ Kim, ngươi đừng có mà hối hận. Liếc nhìn Lâm Thần, Đỗ Thiếu Khanh chế nhạo bước ra ngoài, vẻ mặt đầy tự hào. Lâm Thần, anh thực sự biết bác sĩ Kim sao? Nhìn Lâm Thần lúc này, Giang Ngưng có chút lo lắng nói. Đừng lo lắng, em sẽ không có nảy sinh bất cứ quan hệ gì với Đỗ Thiếu Khanh đâu. Cách chương.